đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, Thiện Lương tham ăn Tiểu Di tăng thêm thiếu 54. Tiểu Di, ngươi đang làm gì đâu? Đát Kỷ đi tới, bưng bát vừa đi vừa ăn. Chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy tự mình Tiểu Di. Tiểu Di tên gọi Ban Nhược Trúc. Nàng Tiểu Di có rất nhiều. Chân chính đếm được lời nói. Đoán chừng gần 100 cái. Nhưng là, chơi đến tốt chỉ có nàng. Ban Nhược Trúc, Tiểu Di bản thể là cửu mệnh miêu. Nàng tộc nhân đối Thanh Khâu có rất lớn cống hiến. Thế nhưng là bởi vì chiến tranh. Cửu mệnh miêu nhất tộc cơ bản bị thương tổn thương. Tàn đến tàn. Về sau Thanh Khâu nữ đế cho nàng ban tên cây trúc. Nhường nàng dẫn đầu tộc nhân cư trú ở cây trúc nước đình. Hưởng thụ Thanh Khâu tối cao đãi ngộ. Lại về sau, nàng cho mình tăng thêm một cái tính. Gọi lớp, nghe mẫu thân nói. Cái chữ này là chính nàng lên. Nhưng là ai cũng không biết rõ nàng vì sao lên cái tên này. Người khác hỏi nàng cũng không nói. Thanh Khâu chúng yêu bình thường đều không có họ. Chỉ có tên, nàng cũng là. Tên của nàng gọi Đát Kỷ. Nàng là cửu vĩ hồ. Cho nên nàng đương nhiên đem chín đuôi xem như tính. Đát Kỷ không nghĩ tới ở xa Thanh Khâu Tiểu Di thế mà ngàn dặm xa xôi tới đây. Nàng rất vui vẻ, cười đến con mắt cũng cong. Tiểu Di, Đát Kỷ vui vẻ đến hốc mắt có chút ướt át. Meo meo, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc thấy được theo trong thư viện chậm rãi đi tới. Bưng bát ăn cơm tiểu nữ hài. Cái này không phải liền là tiểu công chúa Đát Kỷ sao? Ánh mắt của nàng sáng lên, vẻ mặt tươi cười. Rất lâu không gặp Đát Kỷ, có chút nóng nước mắt doanh tròng. Ban Nhược Trúc cấp tốc chạy tới, giang hai tay, dự định đưa nàng ôm vào trong ngực. Meo meo, chấm ngoặc kép, nàng phát ra rất vui vẻ thanh âm. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ thật cao hứng. Ngao ô kêu. Nàng vui vẻ đến không thèm để ý ăn cơm. Đem trong tay bát cơm cùng đũa hướng sau lưng ném một cái. Cơm mà thôi. Nào có Tiểu Di trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Tiểu Di. Nàng giang hai tay ra. Dự định nghênh đón Tiểu Di ôm ấp. Nhưng là. Làm nàng trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Tiểu Di. Siêu. Một cái. Lướt qua nàng bên cạnh thân. Cấp tốc nhảy dựng lên. Vững vàng tiếp được nàng ném ra tới bát cơm cùng đũa. Như thế ăn ngon đồ vật. Sao có thể ném đi đâu. Nàng vững vàng tiếp lấy bát cơm. Há miệng mau đem bên trong đồ ăn hướng trong miệng của mình mặt bỏ vào. Đám người trợn mắt hốc mồm. Một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đặc biệt là Lý Hư. Mang đến cho hắn một cảm giác là hai cái nhị cáp gặp mặt. Tiểu Di. Đát Kỷ bày ra cái mặt khổ qua. Không nghĩ tới cơm thế mà so với mình trọng yếu. Tiểu Di, tâm ta đau quá. Ban Nhược Trúc miêu nhĩ khẽ động, nói, ngươi lãng phí lương thực. Tâm ta đau hơn, ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi sao? Ăn cơm liền muốn ăn đến sạch sẽ. Không thể lãng phí, nàng rất nhanh liền đem cơm ăn hết. Lè lưỡi liếm liếm, phát hiện đáy chén có rất nhạt vết rách. Lại thêm cũng liếm không sạch sẽ. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Răng rắc, thanh âm truyền tới. Mọi người thấy nàng cầm chén cũng cho ăn. Rốt cục ăn sạch sẽ. Ban Nhược Trúc lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng a, hoàn toàn chính xác sạch sẽ. Người mẹ nó cầm chén cũng ăn. Lý Hư không muốn chửi bậy. Sau đó, cái gặp Ban Nhược Trúc liếm môi một cái. Quay người giang hai tay ôm lấy Đát Kỷ. Đưa nàng đầu dán tại Đát Kỷ trên thân. Không ngừng mà cọ. Còn phát ra cốc cốc cốc thanh âm. Đát Kỷ. Ta rất nhớ ngươi. Ban Nhược Trúc đầu dán thân thể của nàng. Nàng so Đát Kỷ lớp 10 cái ngón tay. Nhưng là nàng lúc này lại cùng cái con mèo nhỏ. Dán tại nàng trong ngực. Không đúng. Nàng chính là con mèo. Nàng dán tại Đát Kỷ trong ngực. Còn giống như nũng nịu. Cốc cốc cốc gào thét. Tiểu Di, ta cũng rất muốn ngươi. Đát Kỷ sờ đầu của nàng. Rất hưởng thụ. Híp mắt, lỗ tai khẽ động. Cái này miêu yêu phong cách đại biến. mới vừa rồi còn đang đánh đánh giết giết. Hiện tại trong nháy mắt dây biến thành nhu thuận con mèo nhỏ. Một mực dán tại tiểu đát kỷ trên thân. Đây là làm cái gì đây? Dán dán, Lý Hư không hiểu rõ. Nhưng là, rốt cục biết rõ vì sao tiểu đát kỷ cùng nàng tiểu di có thể chơi đến vui vẻ như vậy. Cái này hai cái mang đến cho hắn một cảm giác là nhị cáp. Hai người một mực ôm. Hình ảnh cảm giác rất ấm áp, rất vui sướng. Lý Hư cảm thấy hắn cùng những người khác ở chỗ này tựa hồ có chút dư thừa. Cảm giác được Lý Hư ánh mắt nhìn sang, Đát Kỷ tranh thủ thời gian vẫy tay. Giới thiệu, đây chính là ta Tiểu Di. Tên của nàng gọi Ban Nhược Trúc. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hướng đám người giới thiệu Ban Nhược Trúc. Nhưng là Ban Nhược Trúc vẫn như cũ dán tại Đát Kỷ trên thân. Tựa như một khối kẹo da trâu. Vô cùng dính người. Nữ sinh này quan hệ có thể tốt đến loại trình độ này sao? Bất quá, bỏ mặc là tại địa cầu vẫn là ở chỗ này. Nữ sinh ở giữa ấp ấp ôm một cái. Cũng tính toán như thường. Đổi lại là hai nam tử như thế thân mật. Sợ là làm cho người ta chỉ trích. Thật sự là khí run lạnh. Vì sao nữ nhân ấp ấp ôm một cái liền bình thường? Nam nhân ấp ấp ôm một cái liền xem như dị loại. Lý Hư trong lòng không ngừng chửi bậy. Giới thiệu xong xuôi, Đát Kỷ hỏi, Tiểu Di, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe vậy, Ban Nhược Trúc buông ra Đát Kỷ, ôm nàng cánh tay, nói, ngươi viết thư về nhà, nói ngươi hơn 20 năm tu luyện rốt cục có tiến triển. Thanh Khâu nữ để nắm ta đến ta xem một chút, nhóm chúng ta cũng cho là ngươi là nói mò đây này. Không nghĩ tới là thật. Vừa rồi, nàng thăm dò Đát Kỷ mạch đập, ra kết luận Đát Kỷ không có gạt người. Ta đột phá, hiện tại là nhất phẩm, mà lại ta nói là Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo. Sư phụ ta nói ta là thế gian một cái duy nhất đồng tu hai đầu đạo người. Ta hiện tại rất lợi hại, ngươi biết rõ cái gì gọi là Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo sao? Ta giải thích cho ngươi giải thích, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ lốp bốp nói một đống. Ban Nhược Trúc nghe được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nghe nghe, nàng chu vi nhìn sang. Sư phụ ngươi đâu? Thư của ngươi cách mỗi 100 cái chữ cũng nâng lên tên của hắn. Ta cũng nghĩ đến thực chất là cái gì thần nhân. Có thể giải quyết chuyên húc quốc thập đại thư viện cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Nàng, ngược lại là rất hiếu kỳ Lý Hư dáng dấp ngược lại là cỡ nào tướng mạo. Thế mà có thể để cho Đát Kỷ tại ngắn ngủi một phong thư bên trong. Vô số lần nâng lên hắn. Điều này không khỏi làm cho nàng có chút bận tâm. Kia chính là ta sư phụ. Đát Kỷ chỉ Lý Hư. Ngươi chính là Lý Hư. Ban Nhược Trúc nhìn qua cái này thiếu niên lang. Đây cũng quá trẻ đi. Cùng hắn trong tưởng tượng nhân vật hoàn toàn khác biệt. Người này làm sao nhìn xem đều chỉ có 15-16 tuổi. Tuổi trẻ đến quá phận. Ban Nhược Trúc ôm Đát Kỷ tay, hỏi, tuổi của hắn có phải hay không rất nhỏ? Đúng, Đát Kỷ gật gật đầu, hắn mới 200 tuổi, so nhóm chúng ta cũng nhỏ hơn nhiều. Đát Kỷ 300 tuổi, mà Tiểu Di so với nàng còn muốn hơn 10 tuổi. Đường Sinh, Lục Ô, An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng nhao nhao im lặng, cái này mới chữ dùng đến phi thường tốt. Nhân loại, nếu như không tu luyện, có thể sống 100 tuổi ít càng thêm ít, giống Lý Hư loại này, thành tiên còn có thể bảo trì 15-16 tuổi. Trên cơ bản không có, nhưng là, yêu lại có dài dằng dặc sinh mệnh, cho nên bọn hắn cảm thấy cái này mới chữ dùng đến phi thường xảo diệu. 200 tuổi, Ban Nhược Trúc khóe miệng co giật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy còn trẻ như vậy nam tử. Vừa rồi cùng hắn qua hai chiêu. Phát hiện căn bản không cách nào đả động hắn. Người này mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh. Làm Đát Kỷ sư phụ ngược lại là dư xài. Nhưng là, Thanh Khâu nữ đế nhường nàng tới đây. Cũng không phải tới du sơn ngoạn thủy. Cũng không phải nghĩ thổi Lý Hư mạnh không mạnh. Nàng mang theo nhiệm vụ mà tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.